Tây Ninh, ngày, tháng, năm. Bà kính mến và hai cháu thân thương, con là Quyên, con đang viết thư cho bà đây. Thưa bà, tắm thoát, thế là con đã xa bà gần 2 năm trời rồi. Thật không ngờ thời gian xa cách lại dài như thế, bởi vì hôm chia tay bà, con nghỉ công việc vào trong này săn sóc rồi đón nhà con ra. Quá lắm cũng chỉ mất vài 3 tháng là cùng. Thế mà cuối cùng, việc nọ lại đẻ ra việc kia, thời gian cứ trôi đi cho đến ngày hôm nay, con vẫn chưa thể biết ngày nào mọi việc mới xong xuôi để con trở ra đất Bắc, về lại phường Ngọc Sinh sớm hôm bên bà. Bây giờ là tháng Chiêng, trong này vẫn nóng rang và bụi lầm đất đỏ, ngoài ấy, cứ này mưa phùn giăng trời mờ đất rồi. Mỗi sáng mở cửa nhìn ra, trắng xóa hơi sương, con nhớ mãi hơi ấm chiếc áo bông bà trần cho con mặc hồi ấy, nhớ cả hơi mưa và mỗi khung cảnh sống bên bà. Bây giờ, mỗi sáng, chắc bà vẫn khoác mảnh ni lông đi lên khu đồi hoang chăm nom mấy luống ngải. Và chiều chiều, bà lại cầm cuội tưới bón mấy luống rau trước nhà. Cùng công việc triền miên cực nhọc là nuôi nấng dạy dỗ 2 đứa cháu nhỏ gặp cảnh không may. Trông nghèo túng đơn chiếc, con cầu chúc bà mạnh khỏe mãi mãi. Con cầu chúc bà gặp muôn sự thuận lợi may mắn, qua khỏi mọi hoạn nạn rủi ro. Bà ơi, ở xa bà, nhưng hình ảnh bà luôn luôn sống động trong tâm khảm con, như một động viên an ủi khích lệ con. Bà là tấm gương soi mà qua đó con thấy hình bóng mình. Nghĩ đến bà, con lại thấy mình thêm sức mạnh để vượt qua mọi khổ ải đớn đau. Bà à, con không hiểu con kiếp trước có tội lỗi gì mà trời hành con đến thế. Cái số con sao một khổ thế bà ơi. Đã tưởng là thôi, thì dẫu có không còn nguyên vẹn, thì nhà con cũng vẫn sẽ được trở về với mái ấm gia đình, và con sẽ bằng tình yêu thương vợ chồng chung thủy san bằng những thiệt thòi mất mát của nhà con. Nào ngờ tai nạn này chưa qua, tai họa kia lại tiếp nối. Con nhận được điện của nhà con nói rằng con phải vào ngay để săn sóc nhà con trong lòng mộ trở lại. Nhưng vào tới nơi, con mới biết nhà con nói dối. Cái chân của anh đã cắt, vết thương ấy coi như đã lành, nhưng anh lại mắc một bệnh hiểm nghèo khác, và các bác sĩ Tây y đã khám nghiệm đi khám nghiệm lại, đã tìm hết cách chữa chạy, cuối cùng đành phải bó tay. Nhà con cũng biết vậy. Anh muốn con và cháu Lễ có mặt bên anh trong những ngày cuối cùng của anh ở cõi đời này. Ôi, con đã khóc bao đêm cho số phận chua xót của con. Sao con, nhà con, cũng như anh Nguyên và những người khác nữa, phải chịu bao hy sinh, thiệt thòi, trong khi lại có những kẻ sống phẫn phơ vì kỷ trong những điều kiện ưu đãi cực kỳ vô lý như thế. Đành rằng, bao giờ cũng phải có một số người chịu thiệt, bao giờ thì cũng phải có một số người lặn lội xông pha nơi trận mạc, ngày đêm kề cận cái chết, hoặc chết là sống giữa muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Lịch sử xã hội xưa nay bao giờ cũng có một lớp người cao cả như vậy. Nhưng như thế thì những kẻ được số phận dành cho sự may mắn hơn, họ phải biết điều và xứng đáng với ân huệ được hưởng chứ. Chẳng có lẽ ai đã bị thiệt thòi thì cứ mãi chịu thiệt thòi. Chẳng có lẽ xương máu của sự hy sinh là để nuôi dưỡng bọn người đặc quyền, lũ cường hào bóc lột mới nảy nồi từ các tật tham ô cửu quyền bóp nặng của cải của nhân dân. Bà ơi, con đã khóc hết nước mắt, con chẳng thiết sống nữa, nhưng có lẽ con còn chưa chết được vì còn những điều kỳ diệu níu giữ con. Vì con còn bà cho con sức mạnh niềm tin. Từ cuộc đời bình dị tháng ngày của bà đã nói với con rằng dẫu có thế nào thì cũng cứ phải cứng cỏi gánh vác chống trả, vì đã có một chân lý được đúc thành vàng thôi, hết cơn bị cực sẽ tới tuần thái lai. Trong vận động của đời sống, điều vô lý sẽ bị chính ngay đời sống xóa bỏ. Ừ, thì chẳng bao giờ có thể đạt tới sự công bằng hoàn toàn, nhưng không thể có chuyện cứ mãi bất công, lộn xộn, bê bãi như bây giờ. Bởi vì, bà ơi, vẫn còn muôn vàn điều bí ẩn ở cái cuộc đời hàng ngày vô bài tưởng đã cũ mòn này. Y như trong cổ tích, con vẫn dạy học trò của con. Cuộc sống hôm nay vẫn có Bụt, có Phật, có tiên bà à. Bụt, Phật, tiên chính là bà đó. Bà ơi! Hỏi rằng số phận cháu Duy, cháu Thảm sẽ ra sao nếu các cháu ấy vừa mới chào đời mà không có bà. Chính con cũng đã gặp Bụt, gặp Phật bà ạ. May mắn cho con, vào lúc các bác sĩ Tây y buông tay, sau này con biết, thì ra không phải do căn bệnh nan y, mà vì một nguyên cớ tầm thường hơn nhiều. Nhà con là nạn nhân của thói vô lương tâm, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Thì con gặp một vị lang y, vốn là sư bà, trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ ở vùng cực Nam Trung Bộ. Người nghe con kể bệnh tình của nhà con, người bảo con phải đưa nhà con đến trị bệnh tại ngôi chùa của người. Kỳ lạ, tiên dược hay sao mà nhà con mới uống được 3 thang thuốc do chính tay người sắc, cơn sốt và các buổi chiều nấu nung cơ thể đã thuyên giảm hẳn. Con hồi hộp, nghẹn ngào quá. Khi con viết thứ này cho bà, nhà con đã điều trị bằng thuốc của người được hơn 3 tháng. Nhà con đã dứt cơn sốt và mỗi bữa ăn được 3 lưng, thấy ngon miệng. Ôi trời! Thì ra có lẽ không phải như người ta chẩn đoán rồi bỏ mặc. Bệnh có thể là hiểm đấy, nhưng không phải là vô phương. Cháu ơi, như thế thì trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, trên những cảnh đời thô thiển, cục súc, lỗ mãn, còn có sự huyền diệu cao cả phi thường. Nó là tinh chất cuộc sống, là chất men của cuộc sống. Chính chúng nâng đỡ, cứu vớt những hẩm hiu, thua thiệt, rủi ro của chúng ta. Và cho đó, dẫu có thế nào thì niềm hy vọng, bông hoa tâm tưởng đẹp nhất, cũng vẫn tồn tại với con người bà ạ. Có hy vọng sớm trở về đất Bắc với bà, con cũng đang dò tìm manh mối tin tức về anh Nguyên. Nhà con nói, cách đây 2 năm còn gặp anh. Con có nghe nói, có một anh trung úy lái xe bị thương nằm ở bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Con sẽ tìm đến bà nhé. Phường ta bây giờ ra sao rồi hả bà? Chủ tịch phường là ai? Chẳng lẽ vẫn là ông Luôn? Các cụ trong tổ hưu còn cả chứ bà, cụ Hồn Nhiên, ông Vinh Pháo vẫn bình thường. Bao giờ thì lão Hứng mới bị vạch mặt là kẻ chiếm đoạt căn nhà của bà. Và thời buổi điên đảo thô lỗ này chấm dứt. Anh Duy của cô lên lớp 4 rồi chứ? Cháu lớn từng nào rồi? Cố học giỏi để đền ơn bà cháu nhé. Cô rất nhớ, rất thương em Thảm. Cô thơm hai má em Thảm, hai cái rõ kêu. Bạn Lễ rất nhớ và gửi lời thăm hai bạn đấy. Con, Lê Ngọc Quyên. Nghe xong lá thư của cô Quyên, cái Thảm ngẩng lên hỏi bà tôi. Bà ơi, cô Quyên là cô nào hả bà? Bà tôi giải thích. Nó lại hỏi về thằng Lễ, con cô Quyên. Về ông Luôn, nó hỏi, chủ tịch phường là cái gì? Rồi nó hỏi, anh Nguyên là anh nào mà cô ấy đi cho hỏi tin tức? Bà nói, ông chủ tịch Luôn to bằng cái bịch cái bồ, nhưng là cái bồ thủng rồi. Cháu phải gọi bác Nguyên, bác Nguyên là bố anh Duy. Là anh mẹ Quỳnh, là bác cái Thảm, hiểu chưa? Nó gật đầu rồi leo lên cái ghế đẩu, chỉ hình ông nội ở những tấm ảnh dán trong khung kính treo trên tường. Con bé có tính ham hiểu biết, đã hỏi cái gì thì phải hỏi đến kỳ cùng. Hỏi hết bố tôi thì nó lại hỏi sang mẹ tôi. Thế là mẹ tôi đã bỏ tôi đi được hơn 3 năm rồi. Thời gian khơi sâu vết thương, vì càng lớn tôi càng hiểu, càng cảm được độ buồn đau của câu chuyện. Bà tôi cũng vậy. Bà vốn là một người rất ý thức về chồng họ, con cái mình. Thành ra, việc mẹ tôi bỏ đi theo người lái xe và chuyện cô Quỳnh đưa đứa con ngoài giá thú về là hai nỗi đau ê ẩm của đời bà. Mặc dù bà không bao giờ có ý hắt hủi cái Thảm, trái lại là khác. Những ngày qua, nỗi lo về thực bệnh của em gái tôi là nỗi lo sinh tử đã tạm thời đẩy ép nỗi đau ê ẩm đời người kia vào một góc kín tâm sự. Giờ đây, có những đêm, bà tôi nằm vắt tay lên trán, mắt trông trống cả đêm không ngủ. Có những lúc, tôi thấy bà lặng đi trong thẫn thờ. bà đã 68 tuổi. Đã gầy, bà càng gầy, tóc bà đã bạc hết, và ngày nào còn là một chải rậm dày. Mỗi khi gọi bồ kế xong, bà quay vung vút như đuôi ngựa múa. Nay đã rơi rụng dần, chỉ còn một lọn tóc nhỏ ngắn ngủn. Chân tay bà chỉ còn là những lóng xương khô khổng. Cấp rổ rau ngải từ khu đồi hoang về, bà phải nghỉ độ đường 3-4 bận, chứ không đi được một mạch như trước nữa. Một hôm, bà bảo tôi lấy giấy bút, theo bà, viết cho chú Dũng tôi một lá thư. Mở đầu, bà đọc: "Mẹ, nay thấy trong người không được khỏe như trước nữa con ạ." Tôi viết thư mà ngồi bút run rẩy. Trong khi ấy, cái thảm đã là một đứa bé gái trắng hồng, mũm mĩm. Không ai có thể tin được, mới một năm trước, nó còn còm nhơm như con mèo ốm, thở chẳng ra hơi, suốt ngày nằm ập trên vai bà. Đến cô đại bàng hàng ngày qua lại, một hôm cũng kinh ngạc kêu lên: "Hôm qua, nghe cái thảm nó nói chuyện với bà, con cứ tưởng đứa bé lên năm lên sáu nào cơ." Bà cười bảo: "Ông trời, bà mụ, đền bù cho nó đấy. Tất nhiên, bà tôi đã dành cho nó sự chăm sóc ưu tiên nhất, nhưng như thế chẳng thấm vào đâu nếu so với các nhà khác. Thành ra có thể nói, nếu phần nội tâm, tính tình, hiểu biết của nó mang đậm dấu ấn của bà, thì sức vóc nó vừa là do bà tạo tác, vừa là do sự ban tặng của tự nhiên. Nó rất dễ nuôi. Khác đứa trẻ cùng lứa, nó chẳng biết vòi vĩnh đòi hỏi gì hết. Sáng nó ăn cơm nguội, rưới Maggi đỏ lơm. Trưa chiều, nó ăn cơm với dưa cà. Kẹo bánh nó chẳng màng, thịt trứng nó kêu kinh lắm. Dưa cà mà hai má nó phinh phính, cổ tay cổ chân nó có ngấn. Nó lớn từng ngày mà càng lớn, trông càng hay. Nó mập mạp nhưng chắc lẳng và không lùn. Chân tay nó cân đối, nó có những ngón tay búp măng rất xinh. Tóc nó cắt ngắn, đen tuyền, dày, như cái mũ len khuôn lấy khuôn mặt, căng tròn, có đôi mắt lai lái và cái mũi dọc dừa rất cao sang. Răng nó đều, trắng tinh như đường, trong khi bọn trẻ con cùng tuổi đều súng cả. Đặc biệt, chiếc răng cửa bên khóe miệng trái của nó hơi thụt vào một tí, trông như một lẫy. Đó là cái nét riêng của mẹ nó. Cũng không phải nó chỉ giống mẹ ở cái răng cửa ấy. Bóng hình mẹ nó phảng phất ở khuôn mặt, cái chớp mắt, ánh cười, thần thái trong mỗi cử chỉ của nó. Đến nỗi một hôm, bà tôi lụi hụi lục từ ngăn kéo bàn ra một tấm ảnh mẹ nó hồi trạc tuổi nó. Rồi gọi tôi lại tặc lưỡi: "Thật y hệt hai chị em chưa? Cái thảm giống mẹ nó như đúc." Đó là điều an ủi vô cùng lớn lao mà thiên nhiên đã ban tặng bà tôi và cô Quỳnh. Điều này càng lớn lên hơn tôi mới thực hiểu. Có lẽ cái thảm còn sống mẹ nó ở cả tính lý láo, luôn miệng và nhanh nhảu trong các công việc. Nó nhập tâm rất nhanh những câu ca dao tục ngữ bà tôi hay nói, hay hỏi, lắm lý sự và rất hăng hái tham gia công tác nội trợ gia đình. Dần dần, nó trở thành trợ thủ đắc lực của bà tôi. Nó nhặt rau tanh tách, rất gọn, biết vo gạo. Nó là tinh mắt, nhìn được cả hạt sạn trắng. Bị cua cắp lần đầu nó sợ, nhưng không khóc. Nó thích chơi trò chơi lắm. Nối những chiếc ghế con lại với nhau. Khi nó gọi đó là tàu hỏa chạy xình xịch, khi nó coi đó là cầu trượt. Chứ đồ hàng, nó bắt tôi đóng vai khách mua, khách ăn phở và gọi tôi là bác. Chơi tam khúc với nó cứ luôn mồm hỏi, tượng điều được sĩ hay sĩ đen được tượng điều. Anh, tôi chán, nó nịnh. Anh được em cho anh đét tai em đấy. Hoặc em không ăn gian đâu anh Duy, anh Việt. Việt rất chiều nó hay chơi bài với nó. Nó rủ bà tôi chơi bắt dây. Nó bắt rất khéo, được cả hình con chim, hình con cá. Nó thích nhất chơi trò đi trốn. Buổi tối, nhà hứng có tivi, lão bật lên xem một mình. Vì người đàn bà mặc cú đã bỏ lão, nhà có mỗi cái loa truyền thanh, tôi tắt đi để học bài. Trên giường, bà tung cái chăn. Cái thảm, rút người vào trong chăn, kêu ngần ngạc. Bà ơi, bà bảo, ơ cái thảm, nó đâu rồi ý nhỉ đi ba. Hai bà cháu đùa vui một lúc, rồi nó ngồi dậy, duỗi chân song song với bà, chơi nu na nu nóng, quạt cỏ nhẹ vào, đầu chơi, túng mũng, tung sen. Lát sau, nó ngáp dài một cái, là nó tuột xuống giường đi tiểu. Chẳng bao giờ nó đái dầm, kể cả những khi nó ốm đau. Bà bảo, con cháu nhà này, đứa nào cũng quen sạch sẽ từ nhỏ. Nó với bà, như hình với bóng. Nó lón chón theo bà đi dự các cuộc họp tổ dân phố, tổ hưu. Nó ngồi, nhặt sẵn gạo với bà, xỏ kim cho bà, bắt cháy, nhổ tóc sâu cho bà. Nhất là trò chuyện với bà, có bao nhiêu chuyện bà kể lại cho nó nghe hết. Bà kể, ngày bà lấy ông, bà mới 20 tuổi, thách cưới 80 đồng, lấy nhau rồi, ông đã là một chiến sĩ cộng sản, ông mới dạy cho bà 24 chữ cái. Rồi, bà mượn sách, truyện, Tống Chân Cúc Qua, Lục Vân Tiên khi Vân Kiều về. Cứ vừa đọc, vừa tập đánh vần, nhận mặt chữ. Bà kể có lần, bà vào chùa sóc thẻ, đưa ông thầy số đoán, ông thầy số xem quẻ, nói, cô là cô tiên ở trên thiên đình, đánh vỡ cái ly ngọc quý nên bị vua cha đày xuống trần gian. Nó dương mắt, lúc ấy cháu ở đâu hả bà? Tính mẹ mày còn chưa có nữa là mày. Thế là thế nào hả bà? À, là bởi vì bà với ông còn bận tranh đấu với bọn đế quốc nên chưa đẻ được mẹ cháu. Nó cười hì kiều, thế sao bà không đẻ sớm để cháu giúp bà? Nó hay chuyện lắm, đắp chăn đi ngủ rồi, nó còn lục sục chán. Bà ơi, nhà mình ăn cơm không giàu bà nhỉ? Sao mà không giàu? Bạn cho bảo, nhà đằng ấy bữa nào cũng chỉ cà. Cơm cà là nhà có phúc cháu ạ. Bà liêu thiêu, nó lại lai tai bà. Bà ơi, cháu đố bà, tại sao hai mắt, hai tai mà chỉ có một mồm? Bà không biết. Tại vì hai mồm thì chống đối lắm bà ạ. Tôi đang say sưa với bài tập toán, cũng phải dừng lại, bật cười vì cách giải thích rất ngộ nghĩnh và thông minh của nó. Thấy tôi cười, nó ngẩng lên. Cô đúng không anh Duy? Đúng rồi. Nhất là cái thảm mà hai mồm thì nó nói suốt đêm mất. Nó cười quay lại với bà. Bà ơi, tại sao ngáp lại chảy nước mắt hả bà? Bà không biết. Bà này, bà có biết nhà kẻ cắp ở đâu không? Câu hỏi của nó làm tôi giật mình. Ai có thể có nổi một câu thắc mắc như thế ngoài nó? Tôi còn chưa biết trả lời nó thế nào. Vì bà bảo nó hỏi tôi, thì Lão Hứng ở buồng trong nẹt to một tiếng. Cứ như bà cụ non, ngủ đi. Lão chạnh lòng hay giật mình. Tôi bấm chân cái thảm, nó biết ý nằm im. Lát sau, ta tưởng nó ngủ. Con mèo mí lò dò bước vào chèm chăn cạnh nó tìm chỗ ấm. Nó mở chăn cho con mèo chui vào. Con mèo mí, mấy hôm nay nhớ con vì bà đem hai con nó tặng ông Vinh một của Hồn Nhiên một. Cái thảm thương con mèo mí lắm. Bà ơi, cá ăn giun, mèo lại ăn cá bà ạ. Tại sao nó lại thích ăn cá thế hả bà? Bà không biết. Bà à, hôm qua con mèo mí nhà mình nó khạc một con gì bé bé ở dưới gầm giường bà ạ. Con cóc đấy. À, con cóc là cậu ông Dời bà nhỉ. Cháu kể chuyện cóc kiện trời cho bà nghe nhé. Thôi, để bà ngủ thảm. Tôi nhắc nó dụi mặt vào má bà rồi ngủ. Cái thảm lớn khôn từng ngày, nó nhớ rất chai. Nó lào lào những chuyện cốc kiện trời, tấm cám, thạch xanh, chàng sợi dừa vân vân. Nó thích nhất chuyện chàng sợi dừa, nhưng thắc mắc anh sợi dừa tròn lông lóc thế mà sao ngồi lên lưng trâu được? À mà đàn trâu đông những 30 vạn con. Nó thích chất đoạn công chúa ba, tức là vợ anh sợi dừa, bị hai chị ghen ghét đẩy xuống biển, lọt vào bụng cá. Nhớ lời chồng, lấy dao rạch bụng cá, lên hoang đảo. Hai quả trứng nở thành hai con gà. cất tiếng gái. Ồ ồ ồ, phải thuyền quan trạng đón cô mới về. Mấy hôm sau, nó làm tôi ngạc nhiên vì bỗng chừng nó bảo, bố anh Di là chàng sợ dừa đấy. Bố anh đang lái xe ô tô pim pim thì nghe tiếng gà gái, thế là tìm được lối về nhà. Nó theo tôi một buổi sớm tập thể dục, rồi theo bà lên khu đồi hoang trồng ngải cứu. Lúc về, chẳng những không bắt cõng, lại còn hăm hở đeo thêm bó củi khô trên lưng nữa. Nó khỏe, da thịt nó mỗi ngày một nình nịch. Một hôm, cái thảm ở nhà một mình, nhà trồng lão hứng cũng đi làm, nên nó khóa cửa. Ở ngoài sân thái sao cho gà ăn xong, rồi nó lò cò chơi một mình. Chơi lò cò chán, nó lại chơi ô quan, cũng một mình. Mấy đứa bạn rủ ra hồ bắt cá, nó nhất định không đi. Nó giải thích vì tớ đã hứa với bà tớ ở nhà trong nhà rồi. Lát sau, có bà lão ăn mày đến ăn xin, vét được bát cơm nguội, nó bưng ra cho bà lão rồi hỏi, cụ có ăn maji không? Cháu rí cho. Con vành khuyên đứng ở sân nhà nhìn sang trề môi, rõ xị quá đi mất. Bà lão đổ bát cơm vào bị nói, bà cảm ơn cháu. Nó đáp, mai bà đến sớm, cháu răng cơm cho bà ăn. Bát cơm rang sàn cơm thổi bà ạ, bà cháu bảo thế. Con vành khuyên càng như bị chọc tức, thửi mặt, ra cái điều ta đây lắm, đồ chíp hôi. Bà lão ăn mày lọ dọ sang nhà cái vành khuyên, con này đóng sập cổng sắt, dậm dọa, cụ không đi, tôi thả chó ra bây giờ. Cái thảm leo bờ rào gọi bà lão, bà ơi, ứ thèm xin nhà nó giàu, nhưng kỳ bo lắm bà. Bà lão ăn mày đi, con vành khuyên khoằm khoằm cái mặt bước sang nhà tôi, đứng lại giữa sân, hất hàm vào cái thảm vừa ở cạnh chậu rửa bát đứng lên. Thế nào? Mày vừa nói cái gì đấy, con đĩ non? Cái thảm đứng lại, thế thủ. Ta phải nắm lại, nhưng nghe con kia hoạnh một lần nữa. Nó liền đổi lại ngay. Chị lớn hơn tôi, chị không được nói như thế. Con vành khuyên tức khí sấn lại. Được rồi, thế mày muốn tao gọi mày là gì? Con bà cô nhé. Tới đoạn, con này bước nhanh tới, giơ tay định túm tóc em tôi. Nhưng thật bất ngờ, đứa con gái lớn, cậy sức, tưởng có thể ăn hiếp đứa nhỏ, vừa định giở trò lấy thịt đè người, bỗng giật nảy người lên như bị điện giật, rồi cuống cuồng quay đầu, đưa tay ôm mặt, chạy thẳng về nhà, với tiếng kêu thảm thiết. Ôi giời ơi, nó là mù mắt tôi rồi. Hôm đó, bán được ngải, lại mới lĩnh lương hưu và tiền lãi tiết kiệm, bà đổi bún, mua thịt nướng chả, thịt ba chỉ thái ngâm nước hàng, ướp hành, nướng thơm ngạt mũi. Khi ăn, bà chia cho mỗi người một gắp, lại mỗi người một bát nước chấm, bà pha rất vừa. Cái thảm thích lắm, ăn một hồi no căng bụng, nó mới thỏa thẻ. Bà ạ, hôm nay cái vành khuyên xích bị cháu làm cho mù mắt. Bà lo lắng hỏi, nó kể lại. Thì ra, trong lúc tay nó lúc đó là cái rẻ rửa bát ướt sũng, nó đã bóp và đẩy vào mặt con vành khuyên khi con nọ định xông tới hành hung nó. Bị bất ngờ, con vành khuyên thần hồn nát thần tính, tưởng là axit cũng nên. Bà cười hà hà. Ngộ nhỡ, nó biết là nước lã, nó quay lại nó đánh thì làm sao? Cháu có cái gậy ở trong bếp rồi. Ra vậy, mẹ mày xưa cũng thế, chẳng có ai bắt nạt được. Bà cũng thế. Bà nhướng hai vịt mày, lạ lẫm và sung sướng. Mày chưa đẻ biết gì mà bảo bà cũng thế. Cái thảm im, bà sẽ thêm chả cho nó. Bảo nó ăn kèm với rau sống. Nó phồng miệng nhai rồi phán, bà nấu ăn ngon nhất. Bà cười, như con mẹ hoẹt chưa? Thế nào mà bảo là ngon nhất? Nó vừa nhai vừa giải thích, bà rất khéo bài. Không phải chỉ là bữa nay đâu, bà thương ngay. Cũng vài ba món, tí tép khô, ít muối vừng, dĩ dưa, vài quả cà, bát rau xào, lại vài ngọn kinh giới. Ăn món này chán, lại có món kia, nên ngon miệng. Tôi chịu nó là tin. Nó chẳng để ý đến lời khen của tôi. Nói sang mấy món bà nấu nó thích nhất, rồi bỗng đặt bát xuống nó phụng phịu. Nhưng mà ở đây chán bỏ sự đi đấy. Sao? Lại sợ cái vành khuyên hãm. Tôi ướm, nó lắc đầu. Ngày nào người ta cũng dẫn chó đến, em ghét lắm. Chúng tôi sống chẳng thoải mái chút nào. Lão Hứng, kẻ công nhiên chiếm đoạt gần hết căn nhà của tôi, được phe cánh Hùng Hạp và lão Hương bảo trợ, ngày càng nhân nháo, dở đủ các trò ti tiện. Tôi và bà tôi đã nấu nung bao ấm ức, giờ lại đến nỗi căm ghét của em gái tôi. Nghề kinh doanh chó giống thô bỉ của lão, tí kích lão, lời ăn tiếng nói và các quan hệ mờ ám bẩn thỉu của lão đã khiến nhiều lúc bà tôi không chịu nổi phải lên tiếng phản kháng thẳng thừng hoặc bóng gió xa xôi. Nhưng đâu phải chỉ có thế. Cái con người mặt ngựa tự xưng là người có học, còn ông đồ này liên tục dở các trò bừng tiện với người hàng xóm gần kề của mình, lão cắt điện của nhà tôi để tôi không có ánh sáng học bài, lão buộc con chó răng ngay sát giường tôi nằm, lão để đồ đạc lấn cả ra buồng nhà tôi. Chó khách đến lấy giống, lão buộc chúng ngay trước cửa nhà tôi, khiến nhiều hôm em thảm tôi sợ phải bỏ ra đường. Bạn bè lão cùng một ruột như lão, có bận, họ còn chơi trò sóc đĩa, chơi bài ăn tiền, tiền tiêu như rác, nhưng bọn này tham vặt. Nhà tôi mất cấp luôn, khi cái khăn mặt, lúc bánh xà phòng. Trong sự xô bồ hỗn độn ấy, ông luôn có vẻ là một nhân vật nghiêm chỉnh. Nhưng ông đến là cùng hứng, thầm thầm thì, mắt la mài lét, khiến chúng tôi có cảm giác mình là đối tượng để họ bàn bạc hãm hại. Hứng âm mưu hãm hại chúng tôi? Có. Nhưng lão mặt ngựa này gian hiểm lắm, nên tôi chắc lão sẽ đặt ra một kế hoạch thật tỉ mỉ kia, và lão sẽ từng bước thực hiện. Lão sẽ làm cho chúng tôi cả đến cái thảm, bực tức và chán nản, rồi đến lúc ấy lão mới xuất hiện và đưa chúng tôi vào chồng. Hôm ấy chỉ có bà tôi và cái thảm ở nhà, đang giờ đi làm, bỗng chừng hướng từ xí nghiệp đi xe máy về, bước vào nhà, lão nhe hàm răng mái hiên, cười bắt chuyện rất thân thiện với bà tôi. Thế nào, hai bà cháu có chuyện gì mà vui vẻ thế? Bà tôi đang chải đầu, tết tóc cho cái thảm, bình thản. Bà cháu tôi lúc nào chẳng vậy. À, tại tôi thấy cụ và cháu cười nên... Ra ông cũng biết đo lòng người đấy. Nhưng mà, dò sông, dò biển, dò nguồn. Biết sao được bụng lái buông mà dò. Biết là bị bà tôi cạnh khóe. Nhưng ra cái điều kẹt cả. Hứng chép miệng, sách có nói, vui là từ tâm, mà không vui cũng là từ tâm. Đem cái ác buộc cho người khác, đem cái lo buộc vào mình làm gì cho khổ. Vẫn giọng điềm nhiên, bà tôi nói, thì đêm rủ rì, tiếng nặng bằng bất, tiếng chì bằng bông, tôi sợ người ta bàn mưu tính kế với nhau, rồi không chừng sau khi bị kiểm điểm ở tử hưu, lại bị trường mặt với bà con tổ dân phố không biết chừng. Hướng hơi cúi xuống, làm gì có chuyện như hồi xưa nữa hả cụ? Thời ấy ta còn giáo điều lắm, máy móc lắm, chứ bây giờ hoàn toàn khác xưa rồi. Bây giờ tự do, cả kinh tế cũng tự do, ai làm giàu được đến đâu mặc sức đấy. Xưa thì cấm chợ ngăn sông, giờ thì phường ta cũng lập chợ. Cụ vẫn đi chợ phường ta đấy chứ? Chẳng đợi bà tôi mời, Hứng thụp ngay xuống trên thế ngồi xổm, cần cợn cái cặp bên sườn nói tiếp. Như cháu bây giờ, ngoài công việc ở xí nghiệp ra, có thể kinh doanh đủ các thứ. Ví dụ, như có vốn, cháu có thể mở một xưởng nấu xà phòng. Việc này, phường sẽ tham gia đầu tư. Đấy, cái mà cụ gọi là đêm qua, rủ rỉ rù rì, thực chất, nó là như vậy. Sách có chữ, quân tử đại thời mà cụ. Còn về cụ, cháu và anh luôn bàn kỹ rồi. Gia đình ta là gia đình cách mạng, xã hội phải có trách nhiệm với cụ và các cháu nhỏ, để nhếch nhác quá không có được. Cho nên, anh luôn và cháu định là... sẽ cấp cho cụ một cái đăng ký kinh doanh, một chỗ ngồi ở khu chợ phường mới thành lập, buôn bán ở đâu. Ở ăn luôn ở đó cũng là một sự tiện lợi của ạ. À, ra là vậy. Anh luôn rất có thiện ý của ạ. Nghĩa là chưa xong cuộc rượu lại bài trò chơi. Tướng nhăn nhăn trán, cụ nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là rằng ông thầy ăn một, bà Cúc ăn hai, còn cái thủ cái tai thì đem biếu chú, để chú khi vui nước mắt non non, khi buồn thì dở quân son bài ngà chứ gì. Thôi thế thì bà tôi biết tổng mưu mô của lão rồi. Biết là ngón biệp lộ tẩy, hướng đứng dậy, chờ môi qua hàm răng vỗ, chíp chíp mấy tiếng rồi sở mặt. Cụ đã ra lừa ơ nặng thế thì tôi nói thẳng nhé, cụ ở cùng căn hộ với tôi dứt khoát là không được. Tục ngữ đã từng có câu, sống mỗi người mỗi nhà. Ô hay, ông nói thế mà nghe được, nhà là nhà của tôi, bỗng chừng ông ở đâu, đến chấp chiếm, rồi rủ rê người này người nọ đến ở chung đụng, làm đủ chuyện xấu xa, dầm dề. Biết là thế bất lợi và sợ bà tôi tố cáo, Hướng vội đổi nét mặt, ngắt lời bà tôi, thôi, thôi cụ ơi, chuyện gì đã qua thì thôi, không bới ra nữa, bây giờ cháu đề nghị với cụ một giải pháp có lợi cho cả đôi bên đây. Bà tôi im lặng, Hướng liếm môi, thế này, cháu sẽ chịu thiệt, cháu bỏ tiền mua cho cụ một căn nhà ở khu chợ. Cụ và hai cháu ra đấy, vừa có chỗ ở riêng biệt, vừa có chỗ mở cửa hàng, để thêm đồng ra đồng vào. Cái thảm đứng dậy, tự chải lấy đầu. Bà tôi cũng đứng dậy, nhìn cái mặt đùng đuổng, vừa xấu xí, vừa đê tiện của Hướng nhẹ nhàng. Ông Hướng ạ, ông hãy nói văn sách, vậy ông có biết câu này không? Hướng lọc, như ôm cọp ngủ. Tôi sợ là có đứa nó xui dại ông, rồi có ngày bụm già mắc bẫy cò ke đấy. Tôi còn hai thằng con trai, một đứa con gái, con dâu rồi rể nữa. Trước sau, rồi chúng cũng trở về, tan rồi hợp, loạn rồi yên. Thế nào, rồi chúng cũng sẽ trở về. Có lẽ đời xưa nay vẫn vậy, ông ạ. Rồi sẽ trở về sống đầm ấm chứ mấy nhà này. Những người con trai, con gái, con dâu, con rể của bà. Ấy là kết thúc câu chuyện cổ tích, là đinh ninh ghi tạc của bao kẻ còn đang trong khốn quẫn cách trở. Nhưng những chàng sọ dừa, sau bao năm đằng đẵng xa cách, đến năm nào, tháng nào, thì sẽ trở về đoàn tụ sum vầy. Ngày về không hẹn đã trở thành nỗi pháp vọng thường xuyên đập nhịp. Thi thoảng tôi lại nghe thấy nỗi mong đợi cùng cao dồn dập vào một lúc bất ngờ nào đó. Chẳng hạn khi bỗng nhiên đàn chó trong khu tôi lại rộ lên tiếng sủa a vua a tòng. Nhất là từ ngày phường tôi lập chợ, số chó được nuôi trong các gia đình giàu có ở xóm Tây này tăng vọt. Vừa là đảm bảo an ninh, vừa là sinh lợi. Người ta bảo vậy, nhà ông luôn có một con chó lai to kiệu và 6-7 con lít nhít đấy giống từ con răng nhà Hứng. Hai chị em, cái vàng anh, chúng đã gạt mẹ chúng ra khỏi danh sách những người sở hữu của cải, nuôi 2 con chó, 1 bé xê, 1 phóc. Thôi thì cứ là loạn xà ngầu lên mỗi khi sớm hửng, mỗi lúc chiều buông, ấy là lúc lũ chó gần như được đồng loạt bước khỏi xích, dông ra đường, tự do phóng uế và chạy nhảy cho đỡ cuồng cẳng. Kiki, Toto, John, Nick, Văn, Vện, tên Tây, tên Ta, đủ loại hình sắc, da lông, càng lộn xộn nhốn nháo hơn khi chúng mở mồm. Quả là những con khuyển hết sức thính nhạy, vì chỉ cần thoáng hơi khách lạ là y như rằng chúng biểu lộ ngay thái độ thù địch. Chúng gây nên một cuộc náo động vô lý vào bất kể lúc nào. Và thông thường, khởi đầu là từ con lài nhà ông luôn. Nhà ông này ở đầu gió, khát hơi đánh xịt của con chó nhà ông là tín hiệu cho lũ chó đồng loạt đánh tiếng. Khách ở xa đến, được bầy chó ở phường tôi đón tiếp mới thình tình làm sao. Đó là một buổi trưa im ắng như thông lệ, con mèo mí ngủ trên giàn mướp mới xanh lá. Thoảng hương ngày cứu từ khu vườn hoang tràn về theo mỗi đợt gió. Con trùng chuồng ngô cụp cánh chốc chốc lại lúc lắc cái đầu bi ve. Nó đang ở trong tầm mắt quan sát của cái thảm. Chốc chốc nó lại cảnh giác bay vút lên. Bóng nó in chập chờn trên nền nắng. Càng trưa càng đậm vàng. Tất cả đang bằng lặng. Thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hắt hơi của con chó nhà ông luôn. Và điều kỳ lạ chưa từng có đã xảy ra ngay sau đó trong sự chờ đợi của tôi. Không một tiếng chó sủa như thường khi. Không nổi dậy dàn âm thanh gai góc, hằng học từ lũ khuyển bốn chân hưởng ứng tiếng hắt hơi của con chó lài nhà ông luôn như mỗi lần. Lũ chó tất thải đều căm như mắt rọ mõm. Và không chỉ có vậy đâu, chúng còn khiếp đảm và cuống quýt chạy trốn nữa kia. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở hai con chó nhà cái Vàng Anh. Như bị một sức mạnh thần bí nào đó đe dọa, cả hai con ngày thường rất bắn nhắn vậy mà đang tha thẩn ở ngoài cổng, bỗng quặp đuôi cụp tai, sợ hãi quay đầu đâm bổ vào sân nhà tôi, rồi sau đó biết nhầm mới lấm lét lủi ra, miệng hực hực tức tối, đầy vẻ bất lực yếu hèn. Đường ngõ vắng tanh, chó nhà nào tọt hết vào nhà ấy, quên phức mình là chó có bổn phận giữ nhà. Chúng rút vào các gầm giường kín đáo, rồi quay đầu ra và im thinh thích. Điều bất thường ghê gớm gì đã xảy ra, đã xuất hiện và trở thành đối thủ cao cường có sức mạnh phi thường nào, khiến lũ chó phải hồn siêu phách lạc như thế. Tôi xác định ngay đó là một con người. Vì sự im ắng thăm thẳm của buổi trưa đã cho tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân gấp gáp của người nọ từ phía xa vọng về. Đó là bước đi của một đôi giày địa chất cao cổ, đế cao su cỡ 42 to đùng. Đôi chân người này nện trên mặt đất như tiếng vồ đập, nhưng bước đi của ông lại thoăn thoắt, khiến hai ống quần bắt nắng bỗng sát chạm nhau lạc xạc. Ôi, cũng lại cái quần cỡ đại, cũng lại cái áo màu cỏ úa bộ đội cỡ đại với hai ống tay buông xõa để che nắng. Cái nắng cuối xuân chấm hè cũng xối lửa ra trò vào khuôn mặt đàn ông trẻ và trần trụi của người nọ. Đó là một gương mặt đã được bào rũa qua nắng, gió, hết vẻ thô nhám, chỉ còn lại nét tinh anh chọn lọc, người người trên hai con mắt sáng quắc. Cái gò mũi ngay thẳng, chính trực và cái miệng gạch một nét ngang bằng kiên nghị. Không nhìn thấy cằm vì lớp mồ hôi rịn ra xóa mờ ranh giới, cũng vì cái cổ lớn của ông. Người nọ toát ra cái uy lực kỳ lạ khác thường. Ánh mắt ông lia tới đâu, vẻ như vô tình vậy mà ở đó lập tức im phăng phắc và sạch quang bóng chó. Ông đi chậm chậm và đi tới trước cửa căn hộ nhà tôi thì dừng lại, nhìn trái, nhìn phải, như soát lại trí nhớ, rồi giật cái khăn đeo ở cổ, lao mặt, đi thẳng vào sân nhà tôi. Vứt cái ba lô lộn trái, đựng quần áo xuống đất, người nọ bước một bước lên hiên. Lũ chó trong xóm bây giờ mới bộc lộ đầy tính chất đê hèn của chúng là chó cậy gần nhà. Và dường như đã thoát được cái vòng khống chế vô hình, mới bắt đầu sủa nhanh nhất mấy tiếng, để chút nỗi căm hờn phải nuốt nhịn bấy lâu. Không để ý đến tiếng sủa của lũ chó, người nọ bước vào nhà, chăm chăm nhìn tôi, rồi đưa mắt sang cái thảm. Cùng lúc, từ miệng ông bật lên một tiếng reo, vừa bồng bột, vừa ngọt ngào, khiến tôi vội đứng ngay dậy, ngỡ ngàng và vô cùng bồi hồi. Cháu Duy có phải không? Chú! Con gái mẹ Quỳnh đây hả? Nó tên là Thảm. Trời, cháu tôi xinh xẻo thế này, mà sao cái tên nghe buồn thế, không nhận ra chú à, chú Dũng đây. Ôi, chú Dũng của tôi. Bế thốc cái thảm lên, chú Dũng dụi cái đầu tóc xoăn đen bóng, như bị lửa hun vào bụng nó. Mối quan hệ máu mủ ruột rà đã được tôi cảm nhận ngay từ khi chú Dũng bước vào nhà, chạm ánh mắt vào tôi. Còn cái thảm, thật không ngờ, nó cũng tinh nhạy thế, Nó tuột xuống ôm cổ chú Sơ Tom. Bà ơi, chú Dũng ý về. Ngoài sân chẳng có ai. Bà tôi đi chợ bán ngải và mua thức ăn. Buồng trong, nhà Hứng không có người. Mấy hôm nay, Hứng đi công tác. Con Trang cũng không có nhà. Lối vào buồng nhà lão và xuống khu phụ. Như thường, mỗi lúc lão đi vắng, buộc hai thanh gỗ, chéo nhau chắn lại. Nhưng chúng tôi chẳng phải chờ lâu, chứ Dũng tôi vừa uống hết chai lọc nước, đã thấy bà tôi đánh tiếng ở ngoài cổng. Duy ơi, Thảm ơi, có bận gì không mà sao bà sốt ruột thế? Con chuồn chuồn ngu rời sợi dây thép bay rập rờn. Con mờ mí nhảy xuống sân chung mình, vươn vai đón bà tôi bằng một tiếng kêu meo kéo dài nũng nịu. Cái Thảm tót lên đầu giường, tung tấm chăn đơn rối rít. Chú Dũng, chú trốn bà đi. Chú tôi chiều nó nằm xoài xuống giường, để nó phủ lên mình tấm chăn vải. Xong đâu đấy, nó nhảy xuống đất, chạy ra cửa te tét. Bà ơi, không phải chú Dũng ý về đâu. Bà tôi đã nhìn thấy thân người con trai út của mình, nhất là đôi cẳng chân to xìu thò ra ngoài giường, ghìm cái cười trước câu nói thơ ngây của cái Thảm, giả đò ngơ ngơ hai con mắt. Quái! Rõ ràng từ xa, bà nhìn thấy có một chú bộ đội cao lớn rẽ vào nhà mình cơ mà. Hay là chú ấy vào, không thấy đứa nào ở nhà, nên bỏ đi rồi. Tưởng bà bắt lừa thật, cái Thảm cúi xuống, lật cái chăn phủ người chú Dũng, cười nắc nẻ. Cháu giấu chú Dũng ở đây kia mà bà. Chú tôi bật người lên, đứng thẳng trong một tư thế võ phòng vệ, rồi thả lỏng toàn thân, cất tiếng cười ha ha. Bà tôi tích hai con mắt bạc. Chú cháu nhà bay đi đánh lừa thiên hạ được đấy. Hèn nào bà đi chợ mà vấp liền mấy cái. Nhưng không hiểu trời đất xui thế nào mà hôm nay mua được con cá chép rẻ quá. Thế là chiều nay chú cháu nhà bay được bữa canh giấm cá rồi. Cái Thảm láo táo. Chú Dũng ơi, cháu biết chẻ rau rồi cơ. Cháu chẻ rau cho chú ăn với canh cá giấm bà nấu nhé. Hóa ra cửa trần trông chú Dũng còn to hơn cả khi chú đóng bộ quân phục. Hai bả vai hình như không bị vướng áo, tha hồ, căng doăng hết sức. Hai bắp tay chú căng nít, không bấu vẫn nổi con chuột. Còn ngực chú nở phồng, nhưng hai sườn chú vác dần xuống dưới. Bụng chú bé tí, lép kẹp, ăn rồi cũng như chưa ăn. Nỗi múi gồ ghề, cứng như đá, đặc biệt là da chú, từ ngực đến bụng đến chân đều như vừa được phơi nắng, vừa được tắm mật. Sức vóc thế, nhưng khi chú ngồi bờ chí đất, ngã lưng vào thành giường, đôi chân nhẵn nhụi, duỗi song song, trò chuyện với chúng tôi, thì trông lại rất gọn và hiền hiền. Bà tôi mừng lắm, hai con mắt bà cứ động lại rồi lướt đi, lướt lại trên da thịt chú, như sờ nắng xoa vuốt chúng. Thế anh đi những đâu mà mẹ, cháu viết thư, cấm có trả lời là thế nào? Chú cười hì hì, còn đi khắp nơi, vào Nam ra Bắc, sang Đông, sang Tây, lên rừng xuống biển. Thì vẫn ở địa chất ư? Ở địa chất được 3 năm, thì con đi bộ đội đặc công. Chú ở bộ đội đặc công? Tôi reo, chú tôi gật. Ở bộ đội đặc công, chú tôi gật. Ở bộ đội đặc công, đánh giặc được 3 năm, bị yếu sức, con lại xin về đoàn địa chất, lại đi tìm sắt. Bây giờ, con được trên cho đi học đại học. Bà tôi cúi xuống ra gạo đang nhặt sạn, chớp chớp mắt. Những xúc động chùng nén từ nãy giờ, bây giờ bắt đầu tràn đầy, mắt bà nhòe mờ. Bà vạch túi, lấy cái khăn tay chấm đuôi mắt, rồi trách yêu chú tôi. Thế mà cứ biền biệt, con gia nhà này, đứa nào cũng giống đứa nào, y như bố chúng mày xưa, cấm có chịu thư từ tin tức gì. Người ta ở nhà héo hon, lo lắng thế nào, có biết cho người ta đâu. Chú tôi cười khì, với tay lấy cái áo, móc bao thuốc lá. Mẹ rõ lẫn thẩm, con không giống bố thì giống ai, anh em không giống nhau thì giống ai. Mà có gì mà mẹ phải lo, chết thế quái nào được mà sợ. Chỉ nói trạng, thế có nhận được thư mẹ, thư cho Duy nó viết không? Con nhận được cả, nhưng ở chiến trường, di động, không làm sao viết trả lời được. đập tay vào rá gạo bà tôi ngẩng lên. Thế hồi này lại ăn thuốc lá à? Cái thảm đang chăm chú chẻ rau lườm bà một cái rõ dài. Hút thuốc lá chứ, bà lại nói là ăn. Rõ, con mẹ đớp chưa? Bà tôi cười, mít yêu cháu gái. Chú Dũng gật gù nhà khối. Con bé này khá, nhưng phải đổi tên thảm đi. Sao lại là thảm? Mẹ mày đặt cho hả? Bà đặt cho đấy, thảm lắm con ơi. Bà bỗng xuống giọng buồn tủi. Con đi xa, bố thằng Duy không tin tức. Mình mẹ với các cháu trứng nước ở nhà, thê thảm lắm con ạ. Sống nguyên vẹn được đến hôm nay là mừng lắm rồi. Con chưa biết hết mọi nỗi cơ cực đâu. Đứng dậy, tay cầm điếu thuốc ngúng khói, mặt chú tôi bỗng trầm xuống. Con biết hết mọi chuyện rồi. Có chuyện do chiến tranh, có chuyện do làm ăn bậy bạ. Về đến nhà, liếc mắt một cái là con biết mẹ và các cháu khổ sở thế nào rồi. Chị Quỳnh cũng viết thư cho con. Bà tôi ngẩng lên, thoáng một nỗi thắc mắc, nghi ngờ trong ánh mắt. Bỗng dưng, tôi có cảm giác bà tôi và tôi cùng thoát một hơi thở dài, trút bao nhiêu nén chịu căng nhức suốt bấy lâu trong người. Kể từ lúc chú tôi có mặt ở căn buồng chật hẹp này, cả cơ thể và tinh thần tôi trùng xuống như được thả lỏng, thư giãn và thảnh thơi. Hóa ra bấy lâu nay, chúng tôi phải gồng mình, nín thở. Bà già, con trẻ, hai cái dạng người xưa nay dễ bị dồn đuổi ra khỏi cánh đời yên ổn, hay bị người ta ức hiếp, bắt nạt, dập vùi là vậy, khổ thế. Chú Dũng tôi đã trở về. Chú làm thay đổi bầu không khí gia đình. Chúng tôi chẳng những vui mà còn thấy mình mạnh lên rất nhiều. Ngay chiều hôm đó, những thanh gỗ chắn ngang đường lên khu diện tích phụ của Lão Hứng bị chú tôi tháo dỡ hết. Chú tôi bảo cái bể nước vẫn còn chứ, Duy. Tôi đáp còn, nhưng nhà ông Hướng không cho nhà mình dùng, cũng không cho xuống bếp. Thế thì trước hết, chú cháu ta hãy xuống đó tắm một trận cho thỏa thích đã, nào. Những chập cười giòn tan, lấp lánh trong tiếng nước dội ào ào thỏa thích. Thế mới biết cái thảm là đứa tợn, trước nay đã có lần nào bị trội nước từ đầu xuống, thành thử nhận gầu nước đầu, nó hốt hoảng, hít luôn nước vào mũi, nhưng chỉ gầu sao, nó đã nhèo nhéo, chú Dũng dội cho cháu mới, và tranh giành từng gầu nước với tôi. Hết vèo một nửa bể nước, mà vẫn còn muốn dội nữa, đến mức bà tôi phải lên tiếng, thôi, bà chú cháu có định ăn cơm không đấy, tắm lâu sũng người ra chứ báo bổ gì. Đã bao giờ tôi nghe thấy cái thanh thỏa sung sướng anh ỏi như thế trong câu trách yêu của bà. Nhưng niềm vui đã có một dấu hiệu chẳng lành. Mặc quần áo xong, chú Dũng đang vặn vòi nước rủ cái quần cọc của chú, thì ngoài sân có một tiếng xe cúp hãm mái. Nhìn ra, tôi thấy Lão Hướng đen ngòm cặp kính râm, áo caro nâu vàng, tay lủng lẳng cái túi da in hàng chữ Adidas, đẹp xẹp đôi dép da đi vào. Không thấy con Trăng, cũng không thấy Lão Hướng đưa xe vào buồng. Như vậy, lão chỉ tạt qua nhà chốc lát vì sực nhớ điều gì hệ trọng hoặc đơn giản là về lấy cái gì quên đó thôi. Đi qua buồng nhà tôi, nhận ra thanh gỗ buộc chắn đường đã bị bỏ dở. Hướng hơi sững lại. Điều khác thường chưa từng có khiến lão sa sầm nét mặt. Và không chần chừ một giây nào, lão đâm thẳng ra sân sau lộ thiên, áp cạnh sang bếp và cái bể nước trong bồn tắm. Chú tôi lúc ấy đã rủ xong cái quần nhỏ, đang thong thả trở ra và giăng lên sợi dây thép căng chéo qua sân. Có thể là chú tôi không biết đến sự có mặt của Hướng lúc ấy, nhưng rõ ràng là thái độ cử chỉ chậm rãi, đàng hoàng của chú tôi đã như là sự trêu ngươi khơi thêm nỗi tức nghẹn của Hướng. Hướng hùng hổ sấn ngay tới cái bể nước. Tôi có cảm tưởng nếu chú tôi thấp bằng lão thì lão đã túm lấy chú tôi mà quát tháo, thậm chí cho mấy cái bạt tai rồi. Nhưng có lẽ Hướng đã nhận ra cái sức vóc bất cập của lão trước đối phương, nên lão đành chống tay lên sườn, nhe những chiếc răng vỗ chĩa vào chú tôi, bành cổ, cố lên giọng oai vệ. Này, Thằng kia, mày là thằng nào? Ở đâu mà dám tự tiện liều lĩnh vào đây hở? Từ từ quay người lại, chứ tôi làm ra vẻ bây giờ mới nhận ra kẻ vừa quát nạt mình. Lư mắt một cái và thõng tay đánh phịch. Cái thõng tay như một động tác giả khiến Hưng giật mình. Ôi, cái già dặn vững chãi của chú tôi, cái thân hình lừng lững tượng đồng đen của chú tôi, nó nuốt chửng cái hình nhân cồm cỗi sắc ve vì trác tán và lòng dạ nấu nung rặt những mưu mô trang hiểm của Hứng. Tôi cam đoan chỉ cần một động tác giả vờ nữa, chẳng hạn nắm tay lại và dứ vào mặt Hứng, là chú tôi có thể đuổi thẳng mặt lão ra cửa, chứ chưa cần dùng đến vũ lực. Nhưng có lẽ thừa hưởng ở bà tôi thái độ điềm tĩnh, đúng mực, nên chú tôi lặng lẽ bước lại gần Hứng và hất hàm vào mặt lão. Này anh, ăn nói cho tử tế nhé. Sao lại mày tao ở đây? Anh ngẫm xem. Lẽ ra tôi phải hỏi anh câu ấy, chứ sao anh lại dám căn vặn tôi? Tôi là người chủ căn hộ này. Liệu có cần nhắc lại điều hiển nhiên ấy với anh không nhỉ? Ngôn từ sắc sảo chứ đừng công lý và giọng điệu chững chạc của chú tôi đã làm Hứng tắc họng. Lão nhổ phịch một bãi nước bọt, rồi vùng vằng quay ra sân. Luống cuống, lão chận một thôi một hồi, chiếc cúp mới nổ máy. Bà tôi vẽ như người ngoài cuộc, ngoảnh ra sân sau bếp. Thanh thản cất tiếng gọi, Thám ơi, lên bà chạy đầu, rồi sắp mâm ra sân ăn cơm cho nó mát nào.